Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1813 Tu La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1813 Tu La. Chu Hạp phủi tay bên trong túi áo, lạnh bốt cười cười, không có tác dụng đâu, này túi chỉ dùng để thanh hống đại thánh gia, luyện chế mà thành, lại khắc lục có một loại thượng cổ cửu phẩm trận pháp tàn văn. Người đối với nó phát động công kích, những công kích kia nhất định phản rơi xuống ngươi trên người mình. Không cần ý đồ phản kháng, ngoan ngoãn làm lão phu huyết nô. Chu Hạp đối với bát quái trận bào, rất có lòng tin. Đây là hắn tương đương yêu thích một kiện kỳ bảo, dựa vào nó, không biết bắt giết qua bao nhiêu cường địch. Rầm rầm, bỗng dưng, túi áo bành trướng, trở nên càng ngày càng cực lớn, rất nhanh tựu trống có phòng ốc lớn nhỏ. Ngay sau đó, trở nên núi cao khổng lồ như vậy. Chu Hạp cặp kia híp thành một đạo khe hở lão mắt bỗng nhiên trừng lớn, vội vàng điều động tinh thần lực rót vào trong đó, kích phát bát quái trận bào thượng diện trận pháp minh văn. Cái kia người thọt như thế nào trở nên thật lớn như thế? Nó bản thể hẳn là không phải nhân loại, mà là một chỉ man hoang cự thú. Chu Hạp tuy nhiên giật mình, lại đối với bát quái trận bào như trước tin tưởng 10 phần. Bởi vì Thanh Hống Đại Thánh còn sống thời điểm, thân hình cao tới 3.000 trượng, há miệng có thể uống cạn một con sông lớn bên trong nước, một cước có thể dẫm toái một tòa che trời trong mây đại sơn. Thời gian dần qua túi áo lại bành trướng gấp 10 lần, hiện lên hồ lô hình dạng. Trung quanh những núi cao kia cùng nó so với, như cùng là tiểu đống đất. Mấy trăm dặm bên ngoài, ngốc tử cùng đồ tể đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Vốn, bọn hắn trông thấy, người thọt bị Chu Hạp thu nhập tiến túi áo, còn muốn đuổi đi qua cứu trợ. Giờ phút này, bọn hắn lại dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau. Thật lớn một cái, hồ lô, ngốc tử sợ hãi than nói. Theo túi áo bị trống càng ngày càng cực lớn, rốt cục đem bát quái trận bào nứt vỡ. Lập tức một đạo đinh tai nhức óc bạo hưởng truyền ra, có mạnh mẽ khí lưu, phóng tới bốn phương tám hướng. Một chỉ hồ lô, lơ lửng tại giữa không trung. Hồ lô mặt ngoài, xuyên thẳng qua lấy từng đạo lôi điện. Mà hồ lô chung quanh cái này phiến địa vực thì là đã bị một cỗ kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, hơi nước tràn ngập tầng mây trùng trùng điệp điệp, đúng là đánh xuống mênh mông mưa phùn. Nứt vỡ bát quái trận bào, đúng là thủy tinh hồ lô. Thủy tinh hồ lô là sinh trưởng ở thủy tinh đằng thượng diện, mà thủy tinh đằng lại là quấn quanh tại côn luân giới thượng cổ thủy chi linh căn. Ba tiêu thần thủ, thượng diện, mỗi một khỏa thủy tinh hồ lô bản thể đều có một ngôi sao khổng lồ như vậy. Có thể nói thủy tinh hồ lô tựu là một kiện trời sinh địa trường chí bảo, nếu là thúc dục đến mức tận cùng, đường kính có thể đạt tới mấy ngàn dặm, chỉ cần tại cả vùng đất nhấp nhô một vòng, có thể đè chết hàng tỷ sinh linh. Chỉ có điều trước mắt Trương Nhược Trần còn không có hoàn toàn khống chế thủy tinh hồ lô thực lực mà thôi. Ngay tại Chu Hạp có chút ngây người thời điểm, Trương Nhược Trần xuất hiện đến phía sau của hắn, một kiếm đục lỗ hắn thánh tâm, kiếm cương chấn vỡ thánh trong lòng thánh hồn. Vô luận là trận pháp sư, hay vẫn là tinh thần lực tu sĩ, nhược điểm lớn nhất tựu là thân thể yếu ớt. Ách, lão phu, không cam lòng, bị Trương Nhược Trần một kiếm này đánh trúng, Chu Hạp ngửa đầu liền ngược lại, hướng mặt đất rơi xuống dưới đi. Bành, ngã tại mặt đất, Chu Hạp thi thể hóa thành một đoàn bùn máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần bay thấp đến cái kia đoàn huyết nhục mơ hồ thân thể bên cạnh, thu một đám thánh hồn cười. Nói cho cùng, Chu Hạp tại bất tử huyết tộc coi như là bên trên được mặt bàn nhân vật. Giết hắn đi chân để đổi lấy không ít công đức giá trị. Mà dựa vào công đức giá trị thì là có thể đi công đức trạm dịch hối đoái công đức bảo vật. Công đức bảo vật có thể tăng lên tu vi cùng tinh thần lực, có thể tăng lên tu sĩ thể chất, có thể tăng cường tu sĩ trí tuệ, tóm lại, diệu dụng vô cùng. Thu, Trương Nhược Trần bàn tay, cách không một chảo, đem thủy tinh hồ lô thu hồi, tán thán nói. Thật sự là tốt bảo bối, chờ tinh thần lực của ta đột phá đến 59 giai, tại không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo tạo nghệ lại cao một chút, liền đem ngươi luyện thành thời không bảo vật. Chu Hạp tỏa kỷ, tam thủ kim bức xoay quanh ở trên không, cúi xem đã phương Trương Nhược Trần, ba ánh mắt đều lộ ra hung lệ chi khí. Trong miệng của nó, phát ra một đạo cổ quái tiếng kêu, hình thành từng vòng kim sắc rung động, đem trong vòng nghìn dặm đám mây chấn đắc tán liệt mà mở. Không tốt, sờ không kịp đề phòng phía dưới, Trương Nhược Trần bị sóng âm đánh trúng, lập tức đầu đau muốn nứt, trước mắt trở nên đen kịt, thân thể lung lay sắp đổ. Ai có thể nghĩ đến, một chỉ tỏa kỷ, có được mạnh mẽ như thế thực lực. Tam thủ kim bức tu vi, đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới, phát ra tiếng kêu, có thể trực tiếp công kích tu sĩ thánh hồn, là một loại cực kỳ đáng sợ sinh linh. Đừng nói là Trương Nhược Trần, chính là đã chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc cũng đều té trên mặt đất, hai tay ôm đầu thống khổ kêu thảm thiết. Ngốc tử cùng đồ tể, bởi vì rời đi đầy đủ xa xôi, tăng thêm tu vi của bọn hắn thâm hậu, đã bị ảnh hưởng cũng không lớn. khó trách Chu Hạp tại địa ngục thạch tộc vạn tà lục bên trên nguy hiểm chỉ số, đạt đến ngũ cấp, nguyên lai hắn dưỡng xúc sinh, thật không ngờ lợi hại. Đồ tể hừ hừ cười cười, rút ra trên lưng đại khảm đao, để trong tay, cánh tay giống như quạt gió chuyển động. Xôn xao, đại khảm đao bay đến sổ ngoài trăm dặm, chém thẳng vào mà xuống, thổi phù một tiếng, đem tam thủ kim bức trong đó một cái đầu lâu chém xuống. Tam thủ kim bức bị đau, càng thêm luống cuống, lao xuống hướng mặt đất. Kim sắc cánh bằng thịt biên giới, mọc ra sắc bén móng vuốt, hàn quang bắn ra bốn phía, như đao giống như kiếm, hướng Trương Nhược Trần xé rách đi qua. Móng vuốt xẹt qua không khí, đúng là bốc cháy lên. Một chảo này, có thể so với 9 bộ thánh vương một kích toàn lực. Tại đây sống chết trước mắt, một đạo cự đại hắc ảnh lao tới, ngăn tại Trương Nhược Trần trước người, đánh ra một đạo cốt thủ ấn, đem tam thủ kim bức đánh cho ném bay ra ngoài, nện đến mặt đất bùn đất phi dương. Đạo hắc ảnh kia, là hóa thành khô lâu hình thái dịch hoàng cốt trưởng. Màu đen khô lâu nhào tới, đem tam thủ kim bức theo như dưới thân thể, cảm thức ăn, đem hắn trong cơ thể thánh hồn nuốt vào tiến trong miệng. Mất đi thánh hồn tam thủ kim bức run rẩy hai cái, là dần dần trở nên lạnh buốt. Thời gian dần trôi qua, trong đầu cảm giác đau đớn biến mất, Trương Nhược Trần hồi phục xong. Nguy hiểm thật, may mắn hỗn độn thời không liên, đem của ta thánh hồn cường hóa một lần, nếu không của ta thánh hồn, chắc chắn toái tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần nuốt hạ một miếng an dưỡng thánh hồn đan dược mới hướng tam thủ kim bức đi tới, thu nó trên người một giọt thánh huyết. Cái này chỉ tam thủ kim bức hẳn là thuộc về địa ngục tu la tộc A, Trương Nhược Trần nâng cầm lên, lầu bầu nói. Một đạo êm tai nữ tử thanh âm theo trong mây truyền đến. Không sai, đúng là Tu La. Ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt. Ba người này, Trương Nhược Trần đều biết là Thiên Sơ Tiên Tử, Đồ Tể, Ngốc Tử. Đồ Tể cùng Ngốc Tử vậy mà đứng tại Thiên Sơ Tiên Tử sau lưng, thật ra khiến Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc thoáng một phát, bất quá rất nhanh tựu thoải mái. Nguyên lai bọn hắn nói thiên nữ điện hạ tựu là Lạc Cơ. Lần nữa nhìn thấy Lạc Cơ, Trương Nhược Trần tâm tình, hay vẫn là có chút phức tạp. Hai người, một cái là thân phận tôn quý thiên tư tuyệt đại, mỹ mạo tuyệt luân, tập ngàn vạn thanh tú tại một thân thiên nữ. Một cái nhưng lại xuống dốc đại thế giới vong quốc thái tử. Bọn hắn bản không có lẽ có quá nhiều giao tế, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác kết xuống một đoạn nhân duyên. Trương Nhược Trần vốn tưởng rằng, đem thần tuyền giao cho nàng về sau, hai người tựu lẫn nhau không thiếu nợ nhau, có thể cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Nhưng là vận mệnh chọc kẹo, bọn hắn lại hết lần này tới lần khác lúc này gặp nhau. Đồ Tể đem cắm ở đại trong hầm dao bầu nhổ cười lớn một tiếng. Người thọt huynh đệ, ngươi thật đúng là lợi hại. Tam thủ kim bức tại Tu La bên trong coi như là tương đối mạnh đại giống, ngươi dùng 6 bước thánh vương cảnh giới, vậy mà khiêng ở nó thánh âm công kích. Ngươi thánh hồn có lẽ đã không kém gì 9 bộ thánh vương. Trương Nhược Trần không có đi xem Thiên Sơ Tiên Tử, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt chính chăm chú vào trên người hắn. Trương Nhược Trần chứa không biết nàng, ôm quyền cười nói. Còn phải đa tạ Đồ Tể đại ca rút dao tương trợ. Hắc hắc, ta một đao kia căn bản không có đánh chết nó, có cái gì tốt tạ. Vẫn là của ngươi cái con kia khô lâu lợi hại, một cái tát liền đem nó làm trở mình trên mặt đất. Đúng rồi, ngươi cái con kia khô lâu rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào lợi hại như vậy? Đồ Tể tò mò hỏi. Trương Nhược Trần còn không có mở miệng, Thiên Sơ Tiên Tử là nói. Dịch hoàng cốt trưởng, Trương Nhược Trần rốt cục vẫn phải hướng nàng chằm chằm tới, nói. Cô nương hảo nhãn lực, không sai, đúng là dịch hoàng cốt trưởng. Như vậy, ngươi tựu là nguyệt thần thần sứ Trương Nhược Trần. Thiên Sơ Tiên Tử vẫn đang ngó chừng hắn, không buông tha hắn bất kỳ một cái nào rất nhỏ động tác. Ánh mắt kia, giống như đã đem Trương Nhược Trần nhìn thấu. Trương Nhược Trần toàn thân đều có chút không được tự nhiên, hẳn là nàng đã đem ta nhận ra được. Không thể nào đâu, tự tính toán nhãn lực của nàng càng lợi hại, có lẽ thức không phá của ta vô hình vô tướng tam thập lục biến. Trương Nhược Trần không có trả lời Thiên Sơ Tiên Tử, nhếch miệng mỉm cười, đi về hướng màu đen khô lâu, đem hắn thu tay lại ở bên trong, một lần nữa hóa thành một cây cốt trưởng. Đồ Tể gặp hào khí có chút không đúng, con ngươi đảo một vòng, cười ha ha, nói. Nguyên lai người thọt huynh đệ tựu là đại danh đỉnh đỉnh thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, nghe nói ngươi giết chết hắc tâm ma chủ thần chi phân thân. Bội phục, bội phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã quên giới thiệu cho ngươi, vị này chính là ta đã từng cho ngươi nhắc tới qua cái vị kia thiên nữ điện hạ cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị tiên tử một trong Thiên Sơ Tiên Tử. Hào khí như trước rất xấu hổ, Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ Tiên Tử đều trầm mặc không nói. Đồ Tể có chút buồn bực, theo lý thuyết nhìn thấy Thiên Sơ tiên tử, bất luận cái gì nam tính tu sĩ đều nên chịu kích động tiến lên đi đút lót cùng hàn huyên, không đủ nhất cũng nên lộ ra thưởng thức ánh mắt ca ngợi vài câu. Nhưng là Trương Nhược Trần lại một điểm phản ứng đều không có, hắn còn là nam nhân sao? Đồ Tể làm ho hai tiếng, lại nói, thực không dám đấu giếm, ta cùng ngốc tử đều là Thiên Sơ văn minh tu sĩ. Trương Nhược Trần nói, nghe nói Thiên Sơ văn minh cùng địa ngục tu la tộc liền nhau quanh năm giao chiến. Đồ Tể đại ca đối với tu la tộc có lẽ rất hiểu rõ a, đó là tự nhiên. Đồ Tể chậm rãi mà nói, địa ngục dưới hạ tam tộc bất tử huyết tộc là hấp thu sinh linh huyết dịch tu vi mới có thể rất nhanh tăng lên. La sát tộc là thôn phệ sinh linh huyết nhục rất nhanh tăng lên tu vi. Mà tu la tộc thì là hấp thu chiến ý cùng chiến khí tăng lên tu vi cảnh giới. Có thể nói, hạ tam tộc muốn lớn mạnh cùng biến cường, nhất định phải nếu không đoạn giết chóc không ngừng hủy diệt. Bất tử huyết tộc cùng la sát tộc đều là chân chính trên ý nghĩa chủng tộc, nhưng tu la nhưng lại kể cả các loại sinh linh, trong đó có rất nhiều, đều là theo cái khác đại thế giới, phi thăng hoặc là nhập cư trái phép đến tu la tinh trụ giới. Chỉ cần ưa thích giết chóc hủy diệt chiến đấu sinh linh, đều là có thể hóa thân thành tu la. Đương nhiên, cũng phải đi qua tu la chiến hồn biển tẩy lễ, mới có thể chính thức trở thành một vị tu la, trở thành địa ngục giới một thành viên. Cách chương.